Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, tuyệt mệnh chạy thoát, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không phương đường nhéo huyệt Thái Dương từ ẩm ướt thảm thượng bò lên. Hắn đầu giờ phút này đau lợi hại, hôn hôn chầm chầm làm hắn nhịn không được đau kêu một tiếng. Hắn ngồi dậy. Dùng sức xoa xoa hai sườn huyệt Thái Dương, lặp lại vài lần mới khiến cho đại não thanh minh một ít. Hắn ngẩng đầu, bắt đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Đập vào mắt chính là một gian chính tứ phương phòng. Phòng chính làm hắn cảm thấy thập phần áp lực. Trên đỉnh đầu nửa treo mấy cái lúc sáng lúc tối đèn, thoạt nhìn có một bộ phận đã cháy hỏng. Trừ bỏ mấy cái hư đèn ngoại, trần nhà thượng trắng bóng cái gì cũng không có. Xem đến không một lát liền làm hắn cảm giác đầu váng mắt hoa. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng về bên người, bốn phía nhìn lại. Ở nơi đó còn hoành tám dựng bảy năm vài người. Một cái là mặc âu phục lão giả, một cái là ăn mặc giáo phục, dáng người nhỏ gầy học sinh. Còn có một cái là quần áo lôi thôi. Trường vẻ mặt che đậy dung mạo dâu quai nón đại hán. Này ba người lúc này đều là hai mắt nhắm nghiền. Không biết là ở hôn mê, vẫn là đã chết. Tứ phương trong phòng trừ bỏ này ba gã người xa lạ bên ngoài. Ở một mặt trên tường còn treo một đài LCD TV. Phương Đường nhìn chằm chằm kia TV có trong chốc lát. Nghĩ không ra thứ này vì cái gì sẽ treo ở nơi này. Đương nhiên, Phương Đường hiện tại đang đứng ở một cái cực kỳ xa lạ địa phương. Hắn trong lòng trừ bỏ mạc danh khủng hoảng ngoại, vẫn là đối mất đi tăm hơi mọi người lo lắng. Bởi vì giáo sư Tề, Tiêu Mạch, Lý Soái đám người trước mắt cũng không ở chỗ này. Có người sao ra ra, Tiêu Đại Ca. Phương Đường dùng sức hô hai tiếng, nhưng trong phòng lại chỉ có hồi âm truyền ra. Có thể thấy được nơi này cơ hồ cùng cấp với một cái tuyệt đối phong bế mật thất. Ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là mộng sao? Phương Đường dùng sức ở trên mặt khắp một phen. Đau đớn ngay sau đó truyền ra. Nơi này cũng không phải mộng. Hắn dùng sức chùy đầu. Một ít ký ức dần dần nổi lên trong lòng. Hắn nhớ rõ đường xe buýt liền phải xử tiến sự kiện chấp hành mà thời điểm trong TV liền xuất hiện có quan hệ sự kiện nhắc nhở. Nhắc nhở chung là nói như vậy. Tồn tại tới chỉ định đệ tứ gian nhà ở. Bên người khả năng sẽ có quỷ vật lẫn vào. Như có tắc nhưng giết chết. Thông qua khảo nghiệm giả sẽ mở ra khen thưởng quyền hạn, tiến vào đào thoát giả doanh địa, nhắc nhở thực đoạn. Đường TV lần thứ hai lâm vào trong bóng đêm khi hắn liền cảm giác xe buýt đột ngột ngừng lại. Hắn cũng ở kịch liệt chấn động chung lâm vào hôn mê. Đãi tỉnh lại khi liền phát hiện chính mình xuất hiện ở như vậy một cái âm trầm áp lực tứ phương hộp. Phương Đường sợ hãi chung cảm giác được hắn hiện tại hẳn là đã thân ở sự kiện chúng. Tuy nói này cùng dĩ vãng Tiêu Mạch đối hắn miêu tả đều bất đồng, nhưng hắn trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ vậy một loại khả năng. Lúc này hắn nhớ tới nhắc nhở chung tin tức, tới đệ tứ gian phòng ốc, bên người còn có thể giở trò quỷ lẫn vào. Hơn nữa để cho hắn cảm thấy khiếp sợ là nơi này quỷ vật thế nhưng có thể giết chết. Phương Đường lớn tiếng thở hổn hển hai khẩu khí, cũng làm hắn lại trở nên bình tĩnh một ít. Hắn cảm thấy mọi người tình cảnh hiện tại cũng nên cùng hắn giống nhau, chỉ là từng người tách ra thôi. Gia gia, đại gia, nhưng ngàn vạn không cần có việc a. Phương Đường ở trong lòng cầu nguyện. Đang định hắn muốn ở cái này phong kín trong phòng siêu tầm hạ, nhìn xem có thể hay không tìm được xuất khẩu khi, treo ở trên vách tường TV đột nhiên sáng lên. Phương Đường bị dọa đến một cái giật mình, theo bản năng về phía sau lui hai bước. Tiện đà hoảng sợ nhìn phía kia tivi. Trong tivi xuất hiện cùng bọn họ mấy ngày hôm trước nhìn thấy người kia ngẫu nhiên rất giống. Duy nhất bất đồng là người này ngẫu nhiên trên người cũng không có bất luận cái gì đường cong. Nhìn như không giống có người ở chi phối nó. Nhưng khủng bố chính là nó đầu lại ở tự hành chuyển động. Hơn nữa miệng cũng bắt đầu lúc đóng lúc mở phát ra âm thanh. Như ngươi chứng kiến, nơi này là một gian tương đối phong bế mật thất. Xuất khẩu chỉ có một chỗ, liền giấu ở chung quanh trên tường. Tìm được nó liền có cơ hội rời đi nơi này. Tới một hào phòng gian, toại mà vào nhập hai hào, ba hào, bốn hào phòng gian. Đối trước tiên tỉnh lại đào thoát giả đề cái tỉnh. Ở ngươi túi tiền có một cái có thể giết chết phòng này bất luận kẻ nào trang bị. Đến nỗi như thế nào làm, liền phải xem ngươi. Vì có thể mạng sống là vi phạm ngươi nguyên tắc giết chóc, vẫn là quán lấy ngươi sở vẫn luôn thủ vững thiện lương. Chúng ta rửa mắt mong chờ. Nói xong này phiên lời nói, tivi liền hoàn toàn đen xuống dưới, như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Phương Đường nghi hoặc đem bàn tay nhập khẩu túi, hơi một chạm đến, quả nhiên sờ đến một cái cùng loại chốt mở đồ vật. Hắn đem cái này vật nhỏ lấy ra tới, là một cái có thể chuyển động cái nút, mặt trên phân biệt đánh dấu ba cái dòng họ. Nghĩ đến đại biểu chính là trên mặt đất này ba gã người bị hại. Phương Đường không đi qua để ý nhiều cái này giết người đồ vật. Chính như cái kia rối gỗ nói như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì chuyện xấu. Càng đừng nói là giết người loại này chôn vùi nhân tính sự tình. Bất quá rối gỗ nói phương diện này có dấu có thể rời đi xuất khẩu. Như vậy tìm được sau có lẽ là có thể đủ rời đi. Nghĩ đến có rời đi cơ hội, Phương Đường trong lòng khủng hoảng hơi giảm bớt một ít. Mà lúc này, trên mặt đất hôn mê ba người cũng cơ hồ là cùng thời gian tỉnh lại. Đầu đau quá, đây là nơi nào? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Phương Đường ân tĩnh đãi ở một bên. Quan sát đến này ba cái vừa mới tỉnh lại người xa lạ. Trong đó cái kia người mặc âu phục lão giả hoảng sợ kêu vài tiếng. Nhưng càng nhiều còn lại là cái kia 16-17 tuổi học sinh liền khóc mang kêu ồn ào không ngừng. Đến nỗi cái kia dâu quai nón nam nhân tắc có vẻ phi thường ân tĩnh, chỉ là mắt lộ ra cảnh giác ở quan sát đến bốn phía hoàn cảnh. Cùng với tồn với hắn bốn phía người, ba người từng người làm rõ ràng trạng huống. Liền từ cái kia lão giả đối cái kia lạc má nam hỏi: ngươi là ai, là như thế nào đi vào nơi này? Lạc má nam lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả: ngươi muốn hỏi ta cái gì, có phải hay không ngươi đem chúng ta trói đến nơi đây? Lão giả lúc này đây khẩu khí biến thành chất vấn. Lạc má nam nhân hoàn toàn làm lơ hắn nói, hướng về vừa đi qua đi, cũng không quay đầu lại đáp nói: đây cũng là ta muốn hỏi ngươi nói. Hảo, không cần giống ruồi bọ giống nhau ở ta bên tai ong ong. Ngươi nói ai là ruồi bọ? Lão giả cùng lạc má nam xào lên. Bất quá lạc má nam càng nhiều còn lại là đem lực chú ý phóng tới đối phong hoàn cảnh quan sát thượng. Nhưng thật ra lão giả như là có chút học vấn bộ dáng, ngoài miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: Phương Đường đang lo lắng muốn hay không nhắc nhở bọn họ trước mắt tình cảnh. Liền nghe cái kia học sinh nghẹn ngào đối hắn hỏi: uy, ngươi biết nơi này là chỗ nào nhi sao? Phương Đường theo bản năng muốn mở miệng, nhưng ánh mắt thoáng nhìn lại phát hiện kia lão giả cùng cái kia lạc má nam đều nhìn lại đây. Hắn trong lòng mặt đột nhiên dâng lên nguy hiểm cảm, liền vội lắc đầu nói, ta không biết, tỉnh ngủ liền xuất hiện ở nơi này, ta cũng giống nhau, bỏ cái bàn ngủ một giấc lên, liền phát hiện ở chỗ này, ta rất sợ hãi, học sinh lại bắt đầu nức nở. Cái kia lạc má nam giống như thực chán ghét thanh âm bộ dáng. Liền lạnh giọng đối kia học sinh cảnh cáo nói, ta nói, không cần giống chỉ ruồi bọ giống nhau ong ong cái không để yên. Học sinh lập tức bị dọa đến sắc mặt xanh mét, che miệng ngô ngô lên. Lão giả hoành lạc má nam liếc mắt một cái, bắt đầu ở túi tiền phiên điện thoại. Bất quá xem hắn khó coi sắc mặt như là cũng không có tìm được. Lạc má nam lúc này lại mở miệng hỏi, các người ai trên người có di động? Không có, mọi người cùng kêu lên trả lời. Ngươi đâu? Lão giả hỏi lại, nếu ta có lời nói còn sẽ hỏi các ngươi sao? Vài lần đối thoại, lệnh lão giả đối trước mắt cái này lạc má nam rất là phản cảm. Hơn nữa nhìn lên hắn này phó bộ dáng liền không giống như là cái gì người tốt. Phỏng chừng chính là một cái xã hội cặn bã, một cái không có tố chất bại hoại. Hắn cũng lười đến cùng người như vậy giao lưu, quá thất thân phận của hắn. Lão giả không để ý tới kia lạc má nam, trái lại đối phương đường cùng cái kia học sinh dò hỏi nói, các ngươi đều là một giấc ngủ dậy liền phát hiện đi vào nơi này sao? Trên đường có hay không gặp được chút sự tình gì, tỉ như cảm giác có người tập kích, hoặc là gần chút thiên có cảm giác bị người theo dõi? Lão giả nhìn dáng vẻ tố chất tâm lý không tồi, bởi vì thực mau liền khôi phục bình tĩnh, bắt đầu tìm kiếm bọn họ tới đây nguyên nhân. Đáng tiếc phương đường cùng kia học sinh đều lắc đầu không biết. Lão giả lại hỏi bọn hắn gia cảnh thế nào, tới đây khi là một người vẫn là cùng một đám người ở bên nhau. Kết quả hai người trả lời lại lần nữa lệnh lão giả thất vọng. Các ngươi gia cảnh giống nhau, lại đều không phải một mình một người. Như vậy hung thủ là như thế nào làm được đem các ngươi lộng hôn? Cũng ném ở chỗ này đâu, vị này ra ra. Vậy ngươi là như thế nào đến nơi này tới? Lúc này đổi phương đường hỏi lại. Ta đang ở cấp bọn học sinh đi học, liền không biết như thế nào ngủ rồi, tỉnh lại chính là hiện tại này phó bộ dáng. Lão giả phe phẩy đầu, có vẻ phi thường hoang mang. Đang ở mọi người lung tung phỏng đoán thời điểm, tivi liền lại sáng lên. Lần này xuất hiện như cũ là cái kia khủng bố rối gỗ. Mọi người đều xanh cả mặt nhìn qua đi. Đi vào nơi này các vị, ta tưởng cùng các ngươi làm trò chơi. Trò chơi nội dung phi thường đơn giản, tồn tại tới đệ tứ gian phòng ốc. Đến nỗi nơi này, các ngươi chung người nào đó không cần có bất luận cái gì lo lắng, bởi vì nơi này là một cái tuyệt đối an toàn địa điểm. Này ý nghĩa không có người sẽ biết các ngươi ở đâu, các ngươi sống hay chết. Cho nên trừ bỏ nghĩ cách tồn tại rời đi nơi này, các ngươi cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Ta tưởng không có bất luận cái gì một người sẽ nguyện ý không minh bạch chết đi. Các ngươi đem có 10 phút thời gian dùng để tìm được rời đi này gian nhà ở biện pháp. Thời gian vừa đến, tất cả mọi người sẽ bị dũng mãnh vào đồ vật giết chết. Đến nỗi đáp án liền giấu ở bốn phía trên vách tường. Ta tưởng này đối với các ngươi mà nói sẽ rất đơn giản. Chỉ có xuyên qua nơi này, các ngươi mới có thể tiến vào cái thứ nhất phòng. Hết chương.